Nam Thiên Môn cái gì cũng sợ. Bọn họ sợ con khỉ ở Hoa Quả Sơn kia. Nếu hắn áp dụng biện pháp lý trí còn tốt, chứ nếu xuất ám chiêu, gây chuyện không tốt thì tất cả bọn họ đều sẽ bị kéo cùng chết. Bọn họ sợ đặc sứ thiên đình, nếu có thể tốn chút kim tinh mà qua được thì tốt. Chứ nếu khăng khăng muốn gặp Lý Tịnh thì mọi chuyện sẽ bị phanh phui. Bọn họ còn sợ thiên bồng, sợ bị vị đối thủ lâu năm của Lý Tịnh này làm khó dễ vào lúc này. Càng sợ y đã biết cái gì đó. Lần này thiên bồng đến cùng là có mục đích gì? Kỳ thật bất kể là Na Cha hay là Chí Quốc Thiên Vương đều không hiểu. Nếu thiên bồng không biết Lý Tịnh đã bị bắt, vì sao lại bỗng nhiên có lời mời đây? Phải biết rằng Na Cha và thiên bồng xưa nay không lui tới. Nếu là thường ngày qua lại, thì đã không cần qua con đường tư tín mời Na Cha rồi. Mà sẽ trực tiếp dùng ngọc giản để liên hệ. Nếu thiên bồng biết Lý Tịnh bị bắt, chẳng lẽ y định lợi dụng cơ hội này bắt chẹt Nam Thiên Môn sao? Dựa theo cách nhìn của mọi người, thiên bồng hẳn sẽ báo cáo thẳng lên Linh Tiêu Bảo Điện. Sau đó khai đao với Nam Thiên Môn, chứ không bàn điều kiện. Tóm lại, một chuyến này, ba người không hề đoán được chuyện gì, lại không thể không đi. Thẳng tới giữa trưa, chiếc chiến hạm nhỏ này đã bay gần 5.000 dặm, sớm cách xa phạm vi Hoa Quả Sơn, tới một vùng núi hoang vu, nơi đây núi đá trụi lùi, ngẫu nhiên trông thấy vài gốc không một chiếc lá đung đưa theo gió như sắp đổ. Rõ ràng là đã chết héo, một trận gió nhẹ thổi qua bốc lên cát bụi mùi trời. Hiển nhiên, nơi này không có người ở. Nghe nói đây là kết quả của việc cư dân địa phương bất kính với thần linh. Thiên đình ngầm ban lệnh cấm mưa ở đây đã mấy trăm năm. Đến giờ vẫn chưa giải trừ. Tại một nơi không có đến nửa giọt nước thế này, đừng nói con người. Ngay cả yêu quái cũng sẽ không có. Chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Đến gần mặt đất, thiên binh trên bong thấy được thiên bồng và thiên phụ đang đứng trên một gò núi nhỏ. Không lâu sau, Na Cha và hai vị thiên vương xuất hiện ở trên bong. Thi triển thuật ngự phong hạ xuống trước mặt thiên bồng. Tam thái tử, đã lâu không gặp, thiên bồng chắp tay nói. Gương mặt kia lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc biến hóa. Đứng phía sau thiên bồng, thiên phụ cũng chắp tay hành lễ. Na Cha chỉ hơi chắp tay đáp lễ. Còn hai vị thiên vương thì chắp tay theo chào theo lệ thiên đình. Nhưng vẻ mặt cũng lạnh như băng. Sau màn chào hỏi, thiên bồng mở miệng nói. Lần này mời tam thái tử tới. Chủ yếu là có chút việc muốn hỏi trực tiếp cho rõ ràng. Có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi đi, nếu không phải đề cập việc quân cờ yếu vụ. Có thể đáp, bản thái tử tất nhiên sẽ đáp. Na Cha thuận miệng nói. Im lặng thoáng chốc, thiên bồng nhẹ giọng nói. Nghe nói. Lý Tịnh Lý Thiên Vương đã bị Hoa Quả Sơn bắt làm tù binh. Không biết có việc này không? Cách chương.